Tổng giám đốc cưng chiều vợ 100%. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 tuổi, Lăng Thiên Dực bắt đầu tham gia vào sở vụ của tập đoàn Hoa Thanh. Những năm này cha hắn sức khỏe không tốt lắm, công ty cơ hồ là một mình hắn chống cự, hắn vì công ty mà tốn không ít tâm huyết. Thật ra thì, Lăng Thiên Dực rất thương em gái, hắn có thể cho em gái tất cả tiền mà hắn kiếm được nhưng hắn không thể giao ra quyền quyết định của Hoa Thanh. Nhưng Hoa Thanh mặc dù bây giờ là hắn trông coi, nhưng cổ phần đều ở trong tay cha hắn. Cho nên, lời cảnh cáo này, vô cùng nghiêm trọng. Ba mẹ các người yên tâm. Con sẽ xử lý tốt chuyện của mình, Lăng Thiên Dực nói xong, liền rời khỏi nhà. Hắn một đường đua xe, trong lòng không khỏi băn khoăn về tiểu nha đầu. Lăng Thiên Dực chạy tới quán ba Hào Tư Lai vừa lúc mới 8 giờ, ở quán ba tổng kinh lý Tô Bằng ngày hôm qua an bài cho hắn phòng tổng thống ở tầng 20. Tối hôm qua Lăng Thiên Dực đã mua nơi này, chẳng qua hôm qua Lăng Thiên Dực ở bệnh viện canh chừng Hạ Tiểu Lạc sốt một đêm, chưa có tới vào ở mà thôi. Lăng Thiên Dực đi vào phòng, ánh mắt sắc bén đánh giá khắp căn phòng một lượt, sau đó nói với Tô Bằng. Không tệ, xứng với danh tiếng phòng tổng thống, cũng đúng giá khởi điểm một đêm 8,8 vạn. Tô Bằng cười theo mặt giới thiệu các thiết bị xa hoa, sang trọng có trong phòng. Lăng Thiên Dực không có tâm tư để nghe, trực tiếp bắt đầu vào chủ đề. Quán ba này, coi phục vụ trên hết, xem trọng nhất là khách quý. Các người an bài người nào phục vụ ở nơi này? Lăng Tổng, phục vụ viên xế chiều hôm nay mới tuyển người mới, bây giờ còn đang thực tập. Chúng ta sẽ chọn nhân tài ưu tú nhất bổ nhiệm chức ở phòng khách quý. Tô Bằng cẩn thận nói, chỉ sợ vị này Tổng Giám Đốc Đại Nhân sẽ trách cứ hắn công việc khai triển quá chậm. Cũng chiêu dụng những người nào, có tài liệu sao? Lăng Thiên Dực lạnh nhạt hỏi. Có, Lăng Tổng ngài muốn xem sao? Tô Bằng trong lòng lẩm bẩm, Lăng Tổng là nhân vật cao quý, ngay cả tuyển mộ quản lý quán ba cũng không quan tâm, bây giờ lại đối với phục vụ viên cảm thấy hứng thú. Tô Bằng thấy Lăng Thiên Dực không lên tiếng, vội vàng lấy ra ống nói điện thoại. Tiểu Ngô, mang tài liệu phục vụ viên mấy ngày nay lên tầng 20 phòng 2208, nhanh một chút. Nhân viên cầm tài liệu tới, Lăng Thiên Dực rất nhanh liền tìm được tài liệu của Hạ Tiểu Lạc, đích khóe miệng nhếch lên vẻ tươi cười cùng Tô Bằng chỉ vào tên Hạ Tiểu Lạc. Để cho cô ta tới phòng khách quý này phục vụ, Lăng Tổng tối hôm nay là buổi đầu tiên thực tập, rất nhiều lễ tiết đều không có quen thuộc, sợ rằng. Tô Bằng có chút khổ sở, chỉ sợ người mới xảy ra chuyện, nhưng với ánh mắt sắc bén của Lăng Thiên Dực đảo qua, hắn lập tức đổi lời nói. Tôi lập tức thông báo Hạ Tiểu Lạc tới phòng 2208 để thực tập. Rất tốt, cậu có thể đi rồi. Lăng Thiên Dực ngồi vào ghế salon sang trọng bằng da thật, hắn đợi tiểu nha đầu này tới cửa. Vừa nghĩ tới tiểu nha đầu điềm mỹ cùng quật cường, khóe miệng của hắn không khỏi câu ra vẻ tươi cười, mới vừa những thứ phiền não, nhất thời ném đến sau ót. Tô Bằng nhanh chóng liên lạc học bổ túc chuyên viên, Lạc Thật Tổng Giám Đốc Đại Nhân giao phó chuyện, hắn xoa xoa trên ót đầy mồ hôi, thầm nghĩ, cái này, Tổng Giám Đốc Đại Nhân muốn cô bé kia đi. Bất quá, loại chuyện như vậy cũng không phải một thuộc hạ như hắn có thể quản, hắn chỉ coi là cái gì cũng không biết, dù sao cô bé kia cũng không phải là con gái nhà hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, chỉ bằng Tổng Giám Đốc Đại Nhân đích thân tới, có thể coi trọng cô, đó cũng là phúc khí. Cách chương.